Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2437, Ma Đao hộ chủ. Trên mặt đất rất nhanh liền có vô số cỏ hoang dây leo điên cuồng mọc ra. Hướng phía Kato Ichiro trên người quấn quanh mà đi. Chỉ là lúc này Kato Ichiro hoàn toàn như là như bị điên. Khí lực cũng là lớn đến lạ kỳ. Những cái kia cỏ hoang dây leo vừa mới quấn quanh đến trên người hắn, liền bị này nhổ tận gốc. Như thế lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, hắn một bên hướng phía ta bên này điên cuồng chém giết, một bên phát ra kinh khủng gào thét thanh âm. Một đôi mắt huyết hồng, thật giống như là muốn nhỏ xuống ra máu tươi tới. Kato Ichiro loại tình huống này vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đem sinh mệnh lực của mình hoàn toàn thiêu đốt, chính là vì cuối cùng này một trận chiến, cho dù là vừa chết, cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt tới. Thế nhưng là hắn kết quả của làm như vậy, vô luận thắng thua, cuối cùng đều là một con đường chết. Tại cùng ta đánh nhau chết sống đồng thời, ta đều nhìn thấy hắn ruột theo trong bụng trượt xuống ra tới mấy đoạn. Tiểu Nhật Bản tà thuật vẫn là rất cường đại. Kia ma đao cũng thiêu đốt Kato Ichiro sinh mệnh lực sau, cũng giao phó nó mạnh mẽ lực lượng. Cùng ta đánh nhau chết sống mấy chục chiêu sau, ta cảm giác Kato Ichiro sinh mệnh lực giống như có chút tiêu hao. Dần dần, thân hình tựa hồ chậm một chút, này liền cho những cái kia cỏ hoang dây leo thời cơ lợi dụng. Không ngừng chui ra bùn đất, hướng phía trên người hắn quấn quanh mà đi. Lại một lát sau, Kato Ichiro thân hình liền biến chậm chạp rất nhiều. Mặc dù là như thế, cái kia thanh Kato Kazuo ma đao nhưng không có dừng lại dấu hiệu. Kato Ichiro thân hình nhận lấy cản trở sau, cái kia thanh ma đao vậy mà theo Kato Ichiro trong tay rời khỏi tay, trực tiếp hướng phía ta bên này chém dụng tới. Ma đao đột nhiên liền biến thành phi đao, cùng ta trong tay kiếm hồn đinh đinh đương đương đấu lại với nhau. Đúng vậy, này ma đao bị rót vào thần hồn, nhân đao hợp nhất, mà này ma đao trước đó lại là ngàn người trảm, trong đó cầm giữ không biết bao nhiêu người hồn phách, thôn phệ bao nhiêu người máu tươi, lúc này hết thảy lực lượng đều bị kích phát ra tới. Càng đánh càng hăng, tựa như là trong vô hình, có một cái dùng đao siêu cấp cao thủ đang thao túng cây đao này. Cùng ta đối địch, vậy mà ta suýt nữa không có chống đỡ chi lực. Đang không ngừng cùng kia ma đao đối bính thời điểm, ta vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đối phó này ma đao biện pháp. Mà bốn phía quan chiến đám người cũng đều là một mặt khẩn trương bộ dáng, con mắt không hề chớp mắt quan sát đến chiến cuộc. Tính tình có chút nóng nảy Bạch Triển, trong tay hỏa long xích long kiếm đã có chút kìm nén không được. Trên thân kiếm hồng mang bốn phía, giống như có ánh lửa đều phải hiện ra tới. Trần Thanh Ân cũng là cắn chặt môi, khẩn trương không được. Sự tình đến trình độ như vậy, ta mơ hồ đều có chút hối hận. Nha, này không có chuyện gì kiếm chuyện chơi a. Trực tiếp đem kia Kato Ichiro một kiếm, kết quả chính là về sau cũng không trở thành làm ra như vậy yêu thiêu thân. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta một bên cùng kia ma đao đánh nhau chết sống, một bên đưa tay lấy ra đồng tiền kiếm, tiện tay ném đi, hướng phía ma đao chém tới. Kia đồng tiền kiếm tại cùng kia ma đao đánh nhau chết sống đồng thời, ta bên này áp lực liền giảm bớt một ít, cái này khiến ta có cơ hội thở dốc. Ngay sau đó liền lại thúc dục huyền thiên kiếm quyết trúng kiếm tẩu long xà chiêu số. Đem trong tay kiếm hồn ném đi, lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, đem kia ma đao bao phủ. Dùng cái này, ta mới rốt cuộc thoát thân ra tới, hướng phía kia Kato Ichiro phương hướng chạy qua. Thanh này ma đao sở dĩ có cường hãn như thế lực lượng, đều là bởi vì Kato Ichiro nguyên nhân. Ta nghĩ ta nếu như đem Kato Ichiro xử lý, không biết thanh này ma đao còn có thể hay không có cường đại như vậy lực lượng. Trong nháy mắt, Mê Tung bát bộ thôi động, ta liền tới đến Kato Ichiro bên người. Lúc này, Kato Ichiro cũng vừa tránh ra khỏi những cái kia cỏ hoang dây leo trói buộc. Hắn con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong cổ họng ô ô rung động, cắn răng nói, Ngô Cửu Âm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sau đó, tựa như một mãnh hổ bình thường, hướng phía ta bổ nhào mà tới, không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp vung vẩy dậy âm nhu trường, đón Kato Ichiro mà đi. Một trường nặng nề chụp về phía Kato Ichiro ngực. Một trường này ta dùng tới toàn lực. Kato Ichiro thân thể rất nhanh như là đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia cho chặn ngang đụng gãy. Tu vi đạt đến ta trình độ như vậy, đã có rất ít người có thể ăn lại ta một trường này. Cho dù là ta cao tổ ra chịu ta thoáng một cái khẳng định cũng không chịu nổi. Nhưng mà, làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là, này Kato Ichiro ăn ta một chiêu này âm nhu trường sau, vậy mà một chút trì độn đều không có, rất nhanh lại từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục hướng phía ta bổ nhào mà tới. Tại nhào về phía ta đồng thời, hắn vẫy tay một cái, vẫn tại cùng kiếm hồn cùng đồng tiền kiếm đánh nhau chết sống ma đao một lần nữa lại hướng phía hắn bên kia bay đi, thuận tiện đem ngăn ở trước mặt hắn cỏ hoang dây leo tất cả đều chém vỡ. Ta sát, chẳng lẽ ta hôm nay liền trị không được máu này hồn tế đao Kato Ichiro rồi sao? Ta cũng không tin cái này ta. Huyết hồn tế đao sau Kato Ichiro, so cương thi thân thể còn muốn không gì không phá. Đợi chút, cương thi. Bỗng nhiên, trong đầu của ta linh quang lóe lên. Đột nhiên nhớ tới một việc, Kato Ichiro vận dụng huyết hồn tế đao thủ đoạn, sử dụng chính là tà thuật. Có thể khắc chế loại này tà thuật tự nhiên là trên người ta đồng dạng pháp bảo cực kỳ có nhất dùng. Đó chính là phục thi pháp xích. Nghĩ tới đây, ta một cái tay cầm kiếm hồn, một cái tay khác thì đem kia phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Tại cùng Kato Ichiro chính diện đụng vào nhau sau, ta lần nữa cùng hắn đối bính mấy chiêu, hút cái lạnh tử, ta một chút đem phục thi pháp xích hướng phía Kato Ichiro trên người thả tới. Tiếp xuống, làm ta kinh hỉ một màn xảy ra, kia Kato Ichiro thân thể lập tức như bị sét đánh, phanh, một tiếng liền ngã bay ra ngoài, hơn nữa còn là cả người lẫn đao cùng nhau bay ra ngoài. Mừng rỡ trong lòng sau khi, ta liền muốn tiến lên bổ đao, một kiếm kết quả Kato Ichiro tính mạng, chỉ là vừa đến kia Kato Ichiro bên người, cái kia thanh ma đao lần này theo Kato Ichiro trong tay tránh ra, hướng ta chém giết mà tới. Mẹ nó, ma đao hộ chủ, ngăn cản đường đi của ta, thanh này ma đao bên trên ma khí rất nặng, nhất định phải dùng phục thi pháp xích mới có thể khắc chế. Nghĩ tới đây, ta một bên lần nữa cùng kia ma đao dây dưa, một bên thao túng ngự mộc thanh cương pháp, quấn lấy kia phục thi pháp xích, đem kia phục thi pháp xích đưa đến trong tay của ta. Ta lần nữa lập lại chiêu cũ, dùng đồng tiền kiếm cùng kiếm tẩu long xà chiêu thức tiếp tục cùng kia ma đao đánh nhau chết sống. Một bên trong tay cầm phục thi pháp xích, chờ đợi lấy thời cơ. Trong lúc đó, ta nhìn chuẩn cơ hội, liền đem kia phục thi pháp xích hướng phía ma đao thả tới. Lại là, phanh, một thanh âm vang lên, kia ma đao cùng phục thi pháp xích đụng vào nhau, bốc lên một đoàn khói trắng. Ma đao phát ra một tiếng vù vù, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ta vừa nhìn cơ hội tới, thân hình thoát một cái, đem phục thi pháp xích một lần nữa nhặt lên, liền hướng phía kia ma đao rơi xuống đất phương hướng chạy qua. Một hồi, ta dùng phục thi pháp xích đem ma đao thượng ma khí nuốt chửng lấy rớt. Ta xem một chút nó lại như thế nào quát tháo. Tu tiên cổ điển.